Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1443. Đổi trắng thay đen vì trư nữ, khuya ngày hôm trước ngươi theo dõi phi cơ, hắn có gì khác thường không? Có gặp ai không? Trong phòng họp lầu 6 của CIB, Hoàng Văn Chính lên tiếng hỏi thăm từ Tử Sang đầu tiên. Nữ hài đứng dậy, gầy ta và Ly Miêu vẫn theo dõi bên ngoài. Phi cơ ở trong nhà không có ra ngoài. Hơn nữa không có bất kỳ người nào của băng đảng ra vào. Có điểm nào đáng ngờ mà trư nữ không phát hiện hay không? Hoàng Văn Chính chuyển sang nhìn Ly Miêu. Ly Miêu lắc đầu. Tin tức này làm cho nam nhân hơi nghi hoặc. Trên giang hồ đồn rằng Hồng Hán Nghĩ chết trong tay Hoa Hỷ, hắn đã cảm thấy hoài nghi chuyện này. Hắn biết rất rõ Hoa Hỷ, tính tình nóng nảy, hiếu thắng nhưng cực kỳ trọng nghĩa. Huống chi, trong chuyện này chỉ có phi cơ là ngừa lớn nhất. Cho nên, hắn cho rằng tin tức rất có thể là quả bom khói. Mấy chuyện giết người này không thể nói qua điện thoại một cách rõ ràng được, nhất định phải lên kế hoạch chu đáo. Không ai xuất hiện khiến hiềm nghi của phi cơ được rửa sạch hơn phân nữa. Chẳng lẽ không phải hắn? Vừa suy nghĩ, nam nhân vừa nói, về hôm mưa to, sếp Lương đã chết. Tai nạn xe cộ, vết tích tại hiện trường không cách nào phân biệt được. Mọi người đều cho rằng đó là một vụ tai nạn. Hoàng Văn Chính dừng lại một chút, giọng điệu lạnh xuống, "Thì hơn nữa, ta cho rằng đây là một vụ mưu sát hoàn mỹ. Thời gian và địa điểm hoàn hảo, không có nhân chứng nào cho vụ tai nạn." Hoàng Văn Chính ngã người ra sau, "Gầy ta đã báo cáo với cấp trên, nửa tháng tới tổ các ngươi không cần làm gì, chỉ cần giám sát phi cơ cho ta." Sắc mặt nam nhân trở nên hung ác, bây giờ, hắn không thể tiếp tục điều tra vụ tai nạn của sếp Lương, nhưng chỉ cần giám sát phi cơ chặt chẽ. Hắn chắc chắn Lương Văn Xương có thể mỉm cười nơi chín suối. Đánh rắn phải đánh vào bẫy tất. Hoàng Văn Chính hiểu rõ đạo lý này. Trong lúc Hoàng Văn Chính đang mài dao soàn soạt, Kề Cước Hắc bấm điện thoại gọi cho phi cơ. Phi cơ ca, thẹt đi chết rồi. Mỉm cười trước khi nói bất cứ điều gì là cách chào hỏi thông thường của Kề Cước Hắc. Hắn cười khang vài tiếng rồi mới nói ra mục đích của mình. Phi cơ ca, ta có 200 anh em đi theo mình. Người có thể ra cái giá bao nhiêu cho ta? Đổi chủ. Mặc dù Kê Cước Hắc không nói rõ hai chữ này, nhưng mục đích rõ rành rành. 20 triệu hoa hồng. Phi cơ cười to. Hắn biết cuộc điện thoại này là khởi đầu cho sự sụp đổ của thập tứ thủy. Địa bàn cũ vẫn thuộc về ngươi, trong vòng 2 năm không cần nộp phí. Ta sẽ mở một lỗ hổng khác cho ngươi tiến vào ngành công nghiệp đổi tiền. Thành giao. Giọng điệu Kê Cước Hắc vô cùng nghiêm túc, để ta hiểu quy củ. Thời gian sắp tới mong được chiếu cố nhiều hơn, phi cơ ca. Được, ta mở cửa chào đón ngươi. Phi cơ cúp điện thoại. Tốc độ truyền tin tức trên giang hồ có thể so với mấy tờ báo lá cải. Chỉ trong nửa giờ, mọi người đều biết tin tức Kê Cước Hắc của thập tứ thủy đầu quân cho Hòa Ký. Tất cả mọi người đều chờ xem phản ứng của thế hệ trước thập tứ thủy như thế nào. Hai ngày qua, ngay cả tạp chí Net Magazine cũng đưa mấy tin tức ngớ ngẩn về bà Hai Hà Gia. Bây giờ, bọn hắn lại có hình ảnh Lam Tiên Sinh gặp gỡ Trương Tử Hào. Lượng tiêu thụ của tờ báo nhất định sẽ rất tốt. Bên trong khách sạn Peninsula, Tô Bình Nam vừa đánh quyền xong mỉm cười nhìn tờ báo Rebecca đưa đến. Lật xem vài trang, hắn tiện tay ném sang một bên. Thế cục đã bày ra, với thân phận và bối cảnh của Lam Tiên Sinh, Tô Bình Nam sẽ ép Lam Tiên Sinh phạm sai lầm. Lam Tiên Sinh ở ngoài sáng, tập đoàn Cẩm Tú ẩn núp như một con rắn hổ mang ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi một kích trí mạng. Đúng là bán không tệ, đã bán hết. Rebecca đưa cho Tô Bình Nam một chiếc khăn mặt, ánh mắt chỉ toàn là sự sùng bái. Nàng tìm người gửi mấy tấm ảnh chụp cho các tờ báo. Nhưng sức lực và nguồn tài chính bỏ ra cho bức ảnh nhỏ này nằm ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường. Người của tập đoàn Cẩm Tú rất nhiều. Những tờ báo này không sợ bị thư kiện sao? Tô Bình Nam lau mồ hôi, vì không có thập tứ thủy làm cái bô cho Hà Gia, làm tiên sinh không khống chế được truyền thông đâu. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Tô Bình Nam cười giảo, để lời đồn truyền 1000 lần sẽ biến thành chân lý. Làm tiên sinh nhất định sẽ nâng đỡ một người khác. Điều này cần rất nhiều tiền, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu của Tô Bình Nam càng lúc càng lạnh lùng, lại bảo phi cơ tăng thêm tiền hoa hồng. Ép Lam Quỳnh Anh mạnh hơn. Vâng. Rebecca khom người. nếu Nobuharu vẫn chưa có tin tức, người nên đến tìm hắn. Người thừa kế của tập đoàn Haro này quá mềm yếu và bất lực. Tô Bình Nam làm việc càng lúc càng lão luyện và chặt chẽ. Hắn muốn nhờ tập đoàn Haro lấy được một số chứng cứ giữa Lam Tiên Sinh và quân đội Indonesia. Nam nhân đã vô tình bận xong một tấm lưới lớn. Đối tượng đi săn là ngành công nghiệp cờ bạc của Hà Gia. Không thể xem thường mạng lưới quan hệ của Lam Tiên Sinh. Biểu hiện của Rebecca trở nên nghiêm túc, hệ ta sợ đám người nước ngoài kia sẽ tiếp tục chống đỡ cho nàng. Giết một răng trăm, đổi trắng thay đen. Tô Bình Nam cười lạnh, thì tên tội phạm gánh tội thay bỏ vợ bỏ con ngồi tù 8 năm, không cách nào ra ngoài hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi hiểu phải làm như thế nào chứ? Ta hiểu. Rebecca gật đầu. Mấy chuyện này cứ để Lương Thái Thái đi tìm phi cơ, để phi cơ làm đau cho nàng, chúng ta không cần lộ diện. Tô Bình Nam khôi phục biểu hiện lạnh nhạt, y chỉ có như vậy, khi bà cả Hà Gia xuất hiện, chúng ta mới tối đa hóa lợi ích được. Chương 1444. Trịnh Chi Phong gây ta cho gọi mọi người đến đây, chắc hẳn các ngươi đã biết việc phi cơ mở một cánh cửa cho kê cước hát phát triển. Sắc mặt Thiên Thúc trở nên âm trầm, ý của ta là rút thẻ sinh tử, tìm người xử lý kê cước hát. Thập tứ thủy của chúng ta không phải băng đạn hết thời. Chúng ta không thể nuốt trôi cục tức này. Bên trong địa bàn thập tứ thủy, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Thiên Thúc nói rất có lý. Một khi mở tiền lệ, thập tứ thủy xem như kết thúc. Số người có mặt hôm nay đã đủ vi diệu. Nói không chừng rất nhiều người đã có tâm tư khác, Thiên Ca, không nuốt được cũng phải nuốt. Khẩu Thủy đã xuất đạo cùng một thế hệ với Thiên Thúc, giọng điệu tất nhiên không quá cung kính, đi Diệu Hoa không đến, Suy Thủy Mẫn cũng không đến, thậm chí có mấy tiểu bối xuất chúng cũng tìm cớ. Hoa xã tử nói cái gì mà bà dì của mình đến? Bọn hắn cho rằng chúng ta không biết sao? Tất cả mọi người đều im lặng. Phi cơ quá hung hãn, không thèm nể mặt mấy lão đại. Nguyên lão bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Đã tự có tiền thì mới chịu nói nghĩa khí, không có tiền thì nghĩa khí cái rắm. Huống chi phi cơ còn tăng tiền hoa hồng. Khẩu Thủy Đạt nói, tờ không có tiền thì đừng cho rằng mình là một trong tứ đại băng đảng có được không? Bây giờ các gia cũng đã di dân sang châu Úc, không quay về. Các gia có thể từ bỏ băng đảng, chúng ta tranh cái gì? Tiền là trên hết, Thiên Thúc nổi giận, nhìn đám hậu sinh đang ngồi, lề nếu có người bỏ ra tiền ủng hộ các ngươi có dám chống đỡ bầu trời hay không? Ánh mắt của đám thiếu niên như lửa nóng. Hiện tại bọn hắn không dám trêu chọc phi cơ của Hòa Ký, nhưng chưa chắc sợ kê cước hắc. Trời sinh bản chất khác thường, Điền Kê Văn của Nguyên Lãng là người đầu tiên lên tiếng. Để có tiền thì làm thôi. Nhìn ánh mắt hoài nghi của mọi người, Thiên Thúc mở một cánh cửa khác. Người có gì muốn nói không? Một lão nhân đang ngồi uống trà trong phòng chậm rãi đứng dậy, đây chính là quản gia bên cạnh Lam Tiên Sinh. Hà bá! Có chụp được không? Phía đối diện Phúc Mãn Lâu của Thập Tứ Thủy, hai tay săn ảnh phấn khích nói. Đã chụp được rồi. Tay săn ảnh cầm máy ảnh Leica công suất cao đỏ mặt nói. Để đại quản gia của Hà Gia thật sự xuất hiện trong hương đường của Thập Tứ Thủy. Tin tức trong cuộc điện thoại kia là thật, 50.000 đô. Tay săn ảnh còn lại kích động nói, lời tối thiểu cũng là con số này. Cả hai phấn khích không biết rằng bên cạnh bọn hắn cũng có một số người đã chụp lại toàn bộ quá trình. Tô Bình Nam không bao giờ bỏ trứng gà vào hết một cái giỏ. Có thể thấy nam nhân làm việc đã đạt đến trình độ khiến lòng người sợ hãi. Giữ tấm ảnh cho kỹ. Triệu Đàm nói với đồng nghiệp, dây lão đại nói đám ký giả kia thấy tiền là sáng mắt nhưng gan lại nhỏ. Một khi có áp lực, chưa chắc bọn hắn chịu phơi bày chuyện này ra ngoài ánh sáng. Ta hiểu rồi. Những người làm việc không biết Tô Bình Nam từng bước ép Hà Bá xuất hiện ở đây khó khăn đến cỡ nào. Bởi vì cuộc điều tra của CIB vẫn chưa kết thúc cùng với Lương An Kỳ vẫn luôn kiềm chế, dòng tiền mặt của Lam Tiên Sinh đã xảy ra vấn đề. Cán cân bắt đầu nghiêng sang một bên. Lam Tiên Sinh có tiền không? Đương nhiên là có, nhưng lại không thể động vào. Tạm thời chưa nói đến tài sản Hà Gia, chỉ tính lượng đầu tư trên thị trường dưới danh nghĩa cá nhân của nàng đã cực kỳ kinh người, ngoài ra tài khoản của mấy công ty cổ phần cũng là con số bất phàm. Bởi vì dấu vết của các khoản tài chính này quá rõ ràng, hơn nữa Lương An Kỳ đã nêu dị nghị trong hai cuộc họp của công ty, vì vậy các cổ đông cũng bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của nàng. Nếu là lúc trước khi Hà Tiên Sinh còn sống, nữ nhân chỉ cười khẩy. Nhưng bây giờ khác rồi, dù sao trong khoảng thời gian Hà tiên sinh mất tích, những người này rất có tầm ảnh hưởng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Điểm quan trọng nhất là Lương An Kỳ hành động khiến một số thành viên của CIB cắn chặt nàng không thả. Nhà giàu cần thể diện. Một khi xác thực nàng thao túng hoạt động phi pháp của băng đảng, danh dự của Hà gia và danh vọng của cá nhân nàng sẽ bị đả kích nặng nề. Huống chi thái độ của Hoắc tiên sinh rất quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao Hà Bá lại xuất hiện ở thập tứ ca, uy tín. Hà Bá đại diện cho uy tín của Hà gia. Khắp cảng thành, thậm chí cả châu Á, ai dám nói Hà gia không có tiền? Trịnh Chi Phong mới ngồi tù chưa tới một tuần ngắn ngủi, người đã gầy rộc đi. Cái bụng phệ hồi trước đã xẹp đi nhiều, trông có tinh thần hơn. Nửa tháng trước, cuộc đời hắn cũng xem như xuôi chèo mát mái. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, cưới một cô vợ hiền lành xinh đẹp, bản thân đi dần từng bước từ nhân viên cấp trung lên đến vị trí giám đốc của một công ty bách hóa. Hắn không thể ném mất những thứ này. Vì vậy hắn nhất định phải gánh vác chuyện tiền bạc lần này thay Lam tiên sinh. Huống chi Lam tiên sinh đã hứa với hắn là chỉ cần hắn ra tù, 10% cổ phần công ty bách hóa sẽ thuộc về hắn. 8 năm tù ngục đổi lấy một đời vinh hoa phú quý. Này dân trí thức! Lâu lắm rồi Trịnh Chi Phong không vận động, sau một ngày làm việc hắn chìm vào giấc mộng từ sớm, nhưng giọng nói của Hắc Thủy Hoa ở giường dưới đã đánh thức hắn. Mặc dù rất buồn ngủ, song nam nhân vẫn ngoan ngoãn bò xuống. Khác với kiểu người trung thực không có băng đảng chống lưng như hắn, đối phương là nhân vật có chữ đầu, Trịnh Chi Phong không dám đắc tội đối phương. Thằng nhãi nhà ngươi làm việc rất tốt, ta thích. Trong mắt Hắc Thủy Hoa có gì đó khiến Trịnh Chi Phong không rét mà run, có thể giúp ta một việc không? Thủy ca cứ dặn dò. Nếu là ở bên ngoài, chưa chắc Trịnh Chi Phong thèm liếc loại người như Hắc Thủy Hoa lấy một cái. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể khúng núng lấy lòng đối phương. Chuyện này ít nhiều gì cũng khiến hắn khó chịu. Hắc Thủy Hoa chỉ vào góc chết của Cameras, qua bên kia đi, Mảnh ca có chuyện nói với ngươi. Câu này khiến sắc mặt Trịnh Chi Phong tái mét. Chương 1445, người chết mới có thể giữ bí mật trong tù, hiện tượng cá lớn nuốt cá bé được phơi bày trần trụi. Mảnh ca ngang ngược hung ác, vui giận bất thường. Trước khi vào tù, hắn là người hòa ký. Sau khi vào tù, hắn là lão đại xứng chức ở khu A, nam nhân thấp thỏm đi tới góc phòng. Nhìn Mảnh ca mình đầy cơ bắp, xăm rồng xăm phượng khắp người, lưng hắn đã khom 90 độ. Mảnh ca tìm ta ư? Có chuyện gì vậy? Lâm Mảnh mỉm cười khoác vai đối phương, chuyện tốt đấy. Lam tiên sinh sợ ngươi không giữ kín miệng, cho nên giúp ngươi sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Gì cơ? Trong khoảnh khắc ấy, đầu Trịnh Chi Phong ầm vang như sấm. Hắn còn chưa tỉnh táo lại, cổ đã bị một cuộn dây thừng siết chặt. Đừng trách ta, người chết mới có thể giữ bí mật. Đây là câu nói cuối cùng Trịnh Chi Phong nghe thấy trước khi mất đi tri giác. Tô Bình Nam sắp xếp kế hoạch ở cảng thành với ý đồ nuốt chửng ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang và Thập Tứ Ca, một trong 4 băng đảng lớn nhất cảng thành. Để đạt được mục đích, có thể nói là hắn hao tâm tổn trí, bỏ ra một số tiền cực lớn. Hắn không ngờ rằng cùng thời gian đó, ở bên kia bờ đại dương xa xôi, ta muội nhu nhược không nên thân trong mắt hắn đang đi lên một con đường không tin nổi. Hiện tại nàng cực kỳ có hy vọng trong khu ổ chuột Côn Tháp thành phố Sina. Mà nàng mờ mịt chẳng biết gì về quá trình thượng vị này. Hiện tại Tô An Tây đã quen với công việc của tình nguyện viên, hơn nữa nụ cười ấm áp và sự quan tâm của nữ hài khiến rất nhiều chuyện làm ít công to. Đồng nghiệp và cả quan chức của UNESCO đều đánh giá rất cao về nàng. Tô An Tây ngày càng bận rộn. Bởi vì rất nhiều chuyện cần nàng ra mặt trao đổi. Không biết vì sao lời nói của nàng đột nhiên rất có hiệu quả. Mọi người phát hiện ra điều này nhờ một vụ kiện cướp giật. Trị an của khu ổ chuột rất kém. Các tình nguyện viên rất cẩn thận, cho dù các nàng ra ngoài mua sắm cũng không chọn chập tối. Buổi tối ở khu ổ chuột là thời điểm cấm kỵ. Nhưng cho dù vậy vẫn xảy ra chuyện. Trong một lần mấy nữ hài ra ngoài mua sắm, đồng đô la mệnh giá lớn trong ví tiền rơi ra đã bị không ít người để mắt. 10 phút sau, trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ, hai tay súng chỉa súng vào eo tình nguyện viên. Cần tiền, không cần mạng. Mặc dù giọng nói phía sau rất non nớt, nhưng khoảng cách gần như vậy, mấy nữ hài vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng gây mũi trên vũ khí của đối phương. Các nàng đã từng được phổ cập kiến thức về tình huống này. Súng gí ở eo không phải thứ dùng để dọa người, mà là hung khí giết người hàng thật giá thật. Kết quả không cần nói cũng biết. Trong khi các nữ hài còn chưa tỉnh táo lại, các nàng gặp Tô An Tây đúng lúc đi ra ngoài. Tô An Tây nghe kể lại, gương mặt tràn đầy sợ hãi. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, cảnh tượng nói chuyện bên đường này đã lọt vào mắt rất nhiều người. Hai tiếng sau, một thiếu niên đầu gấu chỉ đích danh muốn tìm Tô An Tây. Sau khi nữ hài ra ngoài, mấy thiếu niên nghiêm túc xin lỗi rồi cung kính đặt những món đồ bị mất của mấy đồng nghiệp dưới chân nàng, sau đó lập tức rời đi, để lại nữ hài ngơ ngác. Đây chỉ là bắt đầu. Dần dần các đồng nghiệp phát hiện ra dường như đám thiếu niên mang ánh mắt hung ác trong khu ổ chuột này đều kính trọng Tô An Tây. Chỉ cần đi cùng Tô An Tây thì tuyệt đối không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Dần dà, quyền phát ngôn của Tô An Tây càng ngày càng cao. Nếu Tô Bình Nam chứng kiến tất cả, nhất định là hắn sẽ cảm thán một câu thật may mắn, bởi vì nếu đổi lại là hắn, để đạt được hiệu quả này chắc chắn sẽ gây ra biết bao trận ác đấu, xảy ra biết bao gió tanh mưa máu. Nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này là do Ni. Đừng bao giờ xem thường dấu ấn tuổi thơ của một người để lại ảnh hưởng to lớn cỡ nào đến cuộc đời hắn. Johnny là một ví dụ điển hình nhất. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất là lúc mẹ hắn còn khỏe mạnh. Lúc đó mẹ hắn còn chưa mang vẻ mặt tiều tụy, hôn mê cả ngày như hiện tại. Hồi ấy mẹ hắn có mái tóc dài đen nhánh rất đẹp, làn da trắng trẻo, cần cổ dài như thiên nga, hoàn mỹ như thiên sứ. Mỗi ngày tan học về nhà, mẹ đều dịu dàng nhỏ nhẹ dạy cho hắn những kiến thức hắn thích, còn làm cho hắn món mì tứ xuyên mà hắn thích nhất. Đây là hồi ức quý giá nhất, tốt đẹp nhất của Johnny. Đối mặt với căn bệnh của mẹ và hiện thực xã hội tàn khốc, Johnny chôn giấu tất cả vào tận sâu đáy lòng. Nhưng lúc này Tô An Tây xuất hiện. Nữ hài này có sự dịu dàng và lương thiện như người mẹ trong ký ức. Hơn nữa nàng đối xử với hắn rất hiền lành, khiến hắn cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu. Theo thời gian trôi qua, dần dần Johnny chuyển dời tình cảm khó tả trong lòng mình sang nữ hài. Cho dù hiện tại hắn đã nổi tiếng hung ác. Bất kể Tô An Tây vô hại và lương thiện cỡ nào, thực chất trong người nàng vẫn chảy dòng máu Tô gia, quan điểm nàng vô tình bày tỏ trong lúc nói chuyện với Johnny khiến hắn cực kỳ tán thành. Johnny không biết rằng thật ra rất nhiều quan điểm không phải là của Tô An Tây, mà đến từ một nam nhân tên Tô Bình Nam ở bên kia bờ đại dương. Có đôi khi Tô An Tây có biểu hiện vô cùng mâu thuẫn. Có lẽ trong lòng nữ hài lương thiện dịu dàng này, nam nhân thành công nhất không ai ngoài nhị ca Thiết Huyết kiệt ngạo của mình. Thậm chí có nhiều khi ý kiến nàng đề xuất đều bất giác tham khảo theo nhị ca nàng. Có mấy lần ý tưởng lộ ra trong lúc vô tình làm cho Johnny, thậm chí cả SD đều bội phục nữ hài. Tô An Tây không biết gì về chuyện này. Chòm sao song tử Sinalo trong tương lai sẽ bị FBL Tinh Điều Quốc coi là kẻ địch lớn này đã bắt đầu mọc. Trong đó không thể bỏ qua công lao của Tô An Tây. Chương 1446. Martin Johnny cũng hung ác độc địa như anh họ Potato Bieber của hắn, nhưng có tầm nhìn lâu dài hơn nhiều. Hơn nữa, năng lực hành động của tiểu SD vô cùng mạnh mẽ. Sau mấy trận chiến ác liệt, hai người đã có thế lực không nhỏ. Nhưng đã đến thời kỳ chững lại. Bọn hắn đã đối đầu với Ricky tóc đỏ nắm quyền buôn bán hàng trắng, đối phương binh hùng tướng mạnh hơn mấy băng nhóm kiếm sống bằng nghề cướp giật nhiều. Hai bên đánh mấy trận giằng co, một câu nói của Tô An Tây khiến Johnny và SD bừng tỉnh. Lúc đó Tô An Tây đang ở trong bệnh viện hướng dẫn hồi sức cho mẹ của Johnny. Dạo này làm việc với mấy người bạn, chúng ta không đủ nhân lực. Johnny không muốn để lộ mặt xấu của mình trước mặt Tô An Tây, vì vậy nói không rõ ràng. Có nhiều trẻ em không có việc làm, người có thể dùng bọn hắn mà. Như vậy bọn hắn cũng có chút thu nhập phụ giúp gia đình. Tô An Tây cứ tưởng là chuyện cần sức lao động, đối tượng đầu tiên nàng nghĩ đến là đám trẻ con suy dinh dưỡng chạy lung tung đầy đường. Nữ hài cảm thấy mặc dù những đứa bé này không hỗ trợ được bao nhiêu, nhưng có chút việc để làm có thể giúp bọn hắn ăn ngon một chút. Hai mắt SD sáng ngời, hắn gật đầu với Johnny. Ở quốc gia đầy xương rồng ấy, tuyệt đối đừng coi thường đám nít tranh trông có vẻ ngây thơ. Bởi vì ngươi không biết lúc nào thì bọn hắn sẽ đâm sau lưng ngươi. 10 năm sau, đây là câu nói đầu tiên trong khóa đào tạo khi một tổ chức đặc thù nào đó của Tinh Điều Quốc phái nhân viên đến Mexico. Không ai ngờ rằng nguyên nhân là do một câu nói vui vẻ của một nữ hài hiền lành trong bệnh viện. Đối với trẻ con ở khu ổ chuột, trộm cướp không phải kỹ năng xa lạ gì. Sau khi 7-8 đứa trẻ 13-14 tuổi nhóm Martin dùng biện pháp cũ, sai Elena nhỏ nhất dụ ông chủ tiệm bánh mì ra ngoài, bọn hắn lập tức xông vào trong tiệm như một đám côn trùng. Lấy thôi. Trong đầu mọi người tràn đầy chữ này. Khi mỗi người đều hai tay ôm đầy đồ, một tiếng súng vang lên khiến tất cả sững sờ. Ta đã nói rồi, không được trộm cướp ở địa bàn của ta. Johnny nổi tiếng hung ác gần đây cười gằn xuất hiện ở cửa, khẩu súng trong tay chỉ vào đầu mấy người, các ngươi to gan thật đấy, dám làm trái lời dặn của ta. Đám Martin lập tức tái mét mặt mày. Bỏ đồ xuống. Có muốn kiếm tiền không? Ngoài dự đoán của mấy đứa trẻ, Johnny không bóp cò mà cười tủm tỉm hỏi một câu hết sức khó tin. Đương nhiên là muốn. Câu trả lời giống nhau như đúc. Có dám giết người không? Johnny và Eddie chỉ huy lũ trẻ đặt bánh mì về chỗ cũ, ngó lơ ông chủ chạy về cảm ơn rối rít, dẫn theo mấy đứa trẻ đi đến con ngõ nhỏ gần đó. Câu nói đầu tiên của Johnny khiến lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Dám giết người thì theo ta. Khuôn mặt hiền lành khi đối diện với Tô An Tây giờ đây trở nên hung ác. Đi theo ta, ta sẽ tặng các ngươi một đôi giày nai, mỗi ngày một ổ bánh mì và một chai Coca-Cola. Martin giơ tay lên như hồi đi học. Johnny, ta dám. Johnny vỗ đầu đối phương, phải gọi ta là Johnny tiên sinh. Thiếu niên 17 tuổi này chỉ vào một cảnh sát đang đi tuần ở góc phố rồi nhét vũ khí của mình vào tay Martin. Nhìn thấy tên kia không? Người qua đó tìm cớ tiếp cận hắn, sau đó giết chết hắn. Tên cảnh sát này bị Ricky tóc đỏ mua chuộc, thiếu niên đã muốn giết hắn từ lâu. Được, Johnny tiên sinh. Martin gật đầu, sau đó đi ra ngõ nhỏ. 5 phút sau, tiếng súng vang lên. Đêm ấy, ba của Martin uống say mềm không phát hiện ra đứa con trai nhỏ nhất của mình đi một đôi giày thể thao màu trắng mới tinh. Logo Nike màu đen bên trên vô cùng bắt mắt. Có đôi khi mạng người rẻ mạt như vậy đó, thế nên tư bản mới trở thành thượng đế. Một đôi giày Nike, một chai Coca-Cola. Hai đồ vật hết sức bình thường này lại mở ra cánh cửa địa ngục. Ai mà ngờ được Ricky tóc đỏ lại chết trong tay một thiếu niên 12 tuổi kia chứ? Khi Ricky tóc đỏ dẫn theo vài người tụ tập chào hàng bên ngoài như thường lệ, một đứa trẻ bán nước ngọt nhân lúc hắn không chú ý đã bắn trúng tim hắn. Mất mạng tại chỗ. Cuộc chém giết trong khu ổ chuột vẫn tiếp diễn. Theo địa bàn càng ngày càng lớn, thủ pháp của chòm sao song tử đang cuộc khởi ngày càng càng hung ác. Kẻ kế tiếp là Bill tàn bạo chết trong phòng ngủ của bạn gái mình. Tiếp nữa là bò điên Harry bị người ta bắn thành tổ ong vò vẽ ở đầu đường. Trong thời gian này, tiếng súng liên tục vang lên trong đêm. Buổi tối ngày ấy tất cả trở nên yên tĩnh, từ đó cả khu ổ chuột gần như trở thành thiên hạ của Johnny. Lúc đó thiếu niên này còn chưa đầy 18 tuổi. Cuối cùng Trịnh Chi Phong cũng tỉnh lại, trước mắt hắn là một màu trắng tinh. Mình chưa chết ư? Trịnh Chi Phong vẫn còn sợ hãi. Trong thời khắc sinh tử ai mà chẳng sợ hãi, huống chi Trịnh Chi Phong chỉ là người bình thường chưa từng đánh nhau với ai, chưa gặp tình cảnh này bao giờ, hắn sợ vỡ mật. Tất nhiên là ngươi chưa chết, ta lại không phải ma. Bác sĩ vẫn luôn quan sát số liệu trên thiết bị đã đi tới. Vạch mắt hắn ra rồi nghiêm túc cua tay trước mặt hắn. Sau khi hỏi mấy câu, bác sĩ nói, người may mắn đấy, bởi vì thời gian thiếu oxy không dài nên não bộ không bị tổn thương nghiêm trọng. Nói xong bác sĩ phớt lờ câu hỏi của Trịnh Chi Phong, đi thẳng ra ngoài. Trong phòng bệnh vắng vẻ chỉ còn lại một mình Trịnh Chi Phong lẻ loi. Này, có ai không? Các ngươi nhận tiền thuế của nhân dân, có trách nhiệm chút được không? Môi trường quá yên tĩnh khiến Trịnh Chi Phong hoảng loạn. Nam nhân không ngừng la hét cho yên lòng. Không ai đáp lại. Chương 1447. Nhẫn ê được rồi đấy. Rebecca ở bên ngoài phòng bệnh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu với Lương An Kỳ. Hắn suýt bị bóp chết, tâm trạng rất kích động. Vậy mà bây giờ lại không có ai đáp lời hắn, phòng tuyến tâm lý đã sụp đổ. Lương Thái Thái ngươi xuất hiện chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Lương An Kỳ chăm chú nhìn Rebecca, trong mắt có nỗi sợ hãi không thể che giấu. Tiếp xúc càng sâu thì Lương Thái Thái càng phát hiện ra nhị tiểu thư Chung gia thật đáng sợ. Đối phương nắm giữ mạng người như ác ma, sao có thể là một nữ hài sinh ra trong nhà giàu. Lương Thái Thái không cần sợ hãi. Nụ cười tiêu chuẩn của Rebecca vẫn ấm áp như mọi khi, chúng ta là người trên cùng một con thuyền, chỉ cần ngươi không phản bội thì chúng ta vĩnh viễn là bạn. Gần đây Lương An Kỳ đã 2 lần tự ý nói với truyền thông những lời không nên nói, lại còn bí mật liên lạc với người nước ngoài, vì vậy Tô Bình Nam cần cảnh cáo đối phương. Chúng ta là bạn bè. Lương An Kỳ cố nhịn nỗi sợ hãi, gắng gượng nở nụ cười, sau đó đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Làm thế nào khiến đối phương làm theo ý mình, nữ nhân tin rằng không gì ngoài đe dọa và dụ dỗ. Hiện tại Rebecca đã hoàn thành bước đầu tiên, như vậy nàng phải đích thân đi hết bước thứ 2. không thể để người khác ra mặt. Dù sao không ai có thể thay thế thân phận của nàng. Chỉ là đối phó với một kẻ nhát gan thôi mà, Lương An Kỳ rất tự tin. Hai tiếng sau, Trần Gia Nhạc thuộc tổ điều tra CIB gõ cửa dinh thự số 1 Vịnh Nước Cạn lần nữa. Nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo xen lẫn khinh thường của Lam Tiên Sinh, Trần Gia Nhạc nhếch môi để lộ hàm răng trắng tinh. Lam Tiên Sinh, lần này giày của chúng ta đã đổi sang thương hiệu Lesana rồi, đảm bảo sẽ không làm bẩn sàn nhà của ngươi. Giày Lesana á? Nét mặt Lam Quỳnh Anh bình tĩnh, giày của ngươi không tệ, tuy rất rẻ nhưng có thể dùng. Nữ nhân lòng dạ thâm sâu, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Những người này mới bị mình cảnh cáo một lần, không có chứng cứ thì tuyệt đối không đến quấy rầy mình. Lần này bọn hắn kéo tới nhất định là đã nắm thóp mình. Nữ nhân nhanh chóng nhớ lại hành vi của mình trong mấy ngày qua, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh. Mấy tên du côn thập tứ thủy vô cùng tin tưởng uy tín của Hà gia, tương đương mình có sự đảm bảo. Ngoài ra, giao dịch với người nước ngoài không đáng để CIB can thiệp. Trần Gia Nhạc không để Lam Quỳnh Anh đợi lâu, tiếp tục nói, Lam tiên sinh, Trình Chi Phong suýt bị người ta bóp chết trong tù. Hắn đã khai báo toàn bộ với chúng ta, phủ định khẩu cung trước đó. Trần Gia Nhạc chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, cố gắng nhìn ra vẻ hoảng loạn trong mắt đối phương. Vẻ mặt Lam tiên sinh vẫn bình tĩnh, nàng mỉm cười nói với Hà Bá đứng khoanh tay bên cạnh, hẹn luật sư Hoàng giúp ta. Lữ Tư Kiệt nhìn đoàn xe nối đuôi nhau ra khỏi dinh thự số 1, gọi điện cho Rebecca. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông đã hành động. Lữ Tư Kiệt nói rất nhanh, Lam Quỳnh Anh đã rời khỏi dinh thự số 1. Ta biết rồi. Rebecca cúp máy, xoay người nhìn Tô Bình Nam, lần này Lương An Kỳ làm không tệ, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông đã bắt Lam Quỳnh Anh. Chưa đủ lửa, không giam Lam Quỳnh Anh được lâu. Tô Bình Nam gõ mặt bàn. Hắn biết rõ với nội tình của Hà gia, cho dù Trịnh Chi Phong phản cung cũng chưa chắc làm gì được Lam tiên sinh. Ảnh chụp Hà Bá ở thập tứ ca khiến các tạp chí lá cải tăng ca phát hành, đồng thời ta đã cho người gửi thư nặc danh đến Trần Gia Nhạc. Người này làm việc có chút thủ đoạn, chắc là sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Rebecca khom lưng, giọng điệu có phần chờ mong, chứng cứ vô cùng xác thực, Lam Quỳnh Anh không có khả năng một tay che trời. Tô Bình Nam bật cười lắc đầu. Hắn hiểu tính chất của thành phố này hơn ai hết. Với nội tình của Hà gia, tuyệt đối sẽ không để Lam Quỳnh Anh xảy ra chuyện. Mục tiêu không phải Lam tiên sinh, mà là Hà Bá. Tô Bình Nam cười gằn, thật ra phần lớn thế lực và mạng lưới quan hệ của Lam tiên sinh nằm trên người Hà Bá. Thà cắt đứt một ngón còn hơn bị thương 10 ngón, lần này nàng thua chắc rồi. Giờ phút này ánh mắt nam nhân ngạo nghễ. Miếng bánh ngọt ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang cách mình ngày càng gần. 6 tiếng sau, Lam Quỳnh Anh đi cùng luật sư Hoàng ra khỏi Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Đám săn tin chen chúc ngoài cửa. Gần đây nhà Đỗ Vương liên tục xuất hiện scandal, thậm chí áp đảo các loại scandal trong giới giải trí. Khác với khí thế bừng bừng khi đối mặt với phóng viên lần trước, lần này nữ nhân sầm mặt chỉ nói một câu thanh giả tự thanh rồi nhanh chóng rời đi trong vòng vây của vệ sĩ. Nhưng nhìn sắc mặt của Lam Quỳnh Anh có thể thấy tiến triển không theo ý muốn của nàng. Lam Quỳnh Anh lên xe, mở tủ lạnh, tự rót cho mình một ly nước lạnh. Nàng cực kỳ tức giận, nhưng ngoại trừ sắc mặt sa sầm, biểu hiện vẫn tự nhiên phóng khoáng. Cuộc đời nàng không đơn giản. Trước 13 tuổi, Lam Quỳnh Anh nàng có người hầu kẻ hạ, chẳng cần động tay vào việc gì. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một đại tiểu thư yếu điệu. Nhưng sau 14 tuổi gia cảnh sa sút, nàng làm vũ nữ khom lưng uốn gối. Nàng đi từng bước đến ngày hôm nay dựa vào đâu? Một chữ, nhẫn. Giấu tài chờ thời, chỉ đến lúc nên ra tay mới ra tay, mà một khi ra tay nhất định phải làm đến cùng. Nữ nhân đi từng bước đến hiện tại chỉ còn cách vị trí kia một bước ngắn. Nhưng nàng không ngờ Lương An Kỳ bị mình coi thường lại cay độc và mưu mô như vậy. Hiện tại nữ nhân bị nàng khinh bỉ này đã trở thành đối thủ lớn nhất của nàng. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, ta muốn Hà Bá bình an trở về Hà Phủ. Lam tiên sinh nói với luật sư Hoàng chuyên làm việc cho Hà gia, ta biết ngươi có quan hệ ở Bộ Tư pháp, xin hãy giúp ta chuyện này. Chương 1448. Không còn đường lui không ngoài dự liệu của Tô Bình Nam, Hà Bá dùng một lý do vụng về gánh chịu tất cả. Mà Trần Gia Nhạc và CIB không có cách nào, dù sao với thân phận địa vị của Lam tiên sinh, không có chuyện nàng đích thân thực hiện, mọi chứng cứ đều mất dấu ở chỗ Hà Bá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảo lãnh rất cao. Luật sư Hoàng nói, dù sao chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa Hà Bá không phủ nhận. Người đi làm đi. Nữ nhân hờ hững cất lời. Lam tiên sinh nhìn theo bóng lưng luật sư Hoàng xuống xe, im lặng thật lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên. Trịnh Chi Phong bất chợt phản cung và ảnh chụp Hà Bá, một loạt thủ đoạn này sặc mùi của một thế giới khác. Lam tiên sinh biết điểm yếu của mình, nàng thiếu một công cụ đắc lực xử lý việc xấu cho mình. Nữ nhân đã từng cao cao tại thượng và quý trọng thanh danh, lúc này có cảm giác thiếu kiến thức. Mà hành vi ngớ ngẩn của thập tứ ca tại cảng thành đã khiến nữ nhân hoàn toàn mất hứng thú. Vì vậy nàng quyết định điều động người từ đại bản doanh của mình đến giải quyết mọi chuyện. Đại ca, bên ta có một số việc không tiện xử lý, bên ngươi có người đáng tin không? Ta bảo đám A Thất đi cảng thành giúp ngươi. Bọn hắn giỏi võ, cũng thông minh, hơn nữa tuyệt đối đáng tin. Lam Hoa Anh lập tức hiểu ra chỗ dựa là em gái mình đang gặp phiền phức khó giải quyết, bèn cho mượn thuộc hạ đắc lực nhất của mình không chút do dự. Là nguyên lão có quyền lực lớn nhất thập tứ thủy ở Hào Giang, Lam Hoa Anh kiểm soát mấy phòng đánh bạc có nhiều tài nguyên, nội tình thâm hậu. Lam tiên sinh, chúng ta về vịnh nước cạn hay là đi đâu? Tấm màn cách âm trước mặt được hạ xuống, tài xế A Binh vẫn luôn chờ chỉ thị dè dặt hỏi. Không về. Lam tiên sinh im lặng vài phút, đường Kadori, thầy ta hẹn hạng gia. Tai mắt của tập đoàn Cẩm Tú luôn theo dõi Lam tiên sinh. Trong phòng tổng thống của Peninsula Hotel, Hà Bá vốn có tên thường Diệu Vũ, đã làm tôi tớ ở Hà Gia 30 năm, thậm chí còn đổi thành họ Hà, có thể nói là trung thành tận tâm. Tô Bình Nam ngồi ở chủ vị đọc tư liệu về Hà Bá, vẻ mặt tràn đầy coi thường không nói ra lời. Hắn trời sinh kiệt ngạo, tất nhiên rất ghét hành vi sửa họ theo chủ. Phải biết rằng cái chết của ba tên tội phạm khét tiếng là do một tay Lam tiên sinh tạo nên. Hành động lớn như vậy, nếu nói có thể qua mắt quản gia Hà Bá, thì Tô Bình Nam là người đầu tiên không tin. Chẳng cần nói cũng biết điều này có nghĩa là gì. Người này đổi thành họ gì thì vẫn làm việc cho Lam tiên sinh, thậm chí hắn chưa chắc nghe lời Hà tiên sinh. Vì vậy có thể lợi dụng chuyện này chặt đứt cánh tay này của Lam tiên sinh cũng là thu hoạch lớn nhất rồi. Muốn khiến hắn phản bội Lam tiên sinh là chuyện không thể nào. Tô Bình Nam nhìn nhận thấu đáo, hắn còn một lý do chưa nói ra. Yếu tố thật sự chống đỡ cho Lam Quỳnh Anh không chỉ có lòng trung thành của Hà Bá, mà còn có nội tình và tài phú của Hà Gia. Phải biết rằng trong thành phố có các ông trùm hoành hành này, hai chữ tài phiệt là lợi thế lớn nhất. Tài phiệt không chỉ vì tài phú kinh người, mạng lưới quan hệ rộng rãi, mà còn tượng trưng cho lợi ích giai cấp của tất cả ông trùm. Rất đơn giản. Nếu ngày hôm nay Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông và CIB có thể dựa vào chứng cứ lật đổ Lam tiên sinh, thì ngày mai liệu rằng Hoắc tiên sinh có bị điều tra hay không? Lâm Thuyền Vương thì sao? Lý tiên sinh hô mưa gọi gió trên thị trường chứng khoán thì sao? Trong quá trình tích lũy tài sản, các ông trùm đỉnh cấp này có phạm tội không? Có làm gì mờ ám không? Không thể mở ra tiền lệ, cũng tuyệt đối không được phép mở ra. Tô Bình Nam nhìn phi cơ vẫn đang ngơ ngác và Rebecca trầm ngâm, giọng điệu lạnh lùng, sự việc đến bước này đã không còn đường lui. Làm việc thì phải làm đến cùng, khiến nàng cũng không còn đường lui có thể đi. Nam nhân ném một tờ trong sắp tài liệu về Hà Bá cho Rebecca. Muốn nàng ra tiền ngươi ra người thì ra tay từ chỗ này. Rebecca nhìn trang tài liệu bị xé ra. Một dòng chữ đập vào mắt nữ nhân. Thương Diệu Vũ, tháng 3 năm ngoái nhập viện một tuần vì bệnh tim. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Phi cơ ca, xe của Lam tiên sinh đã đi đến đường Kadori. Hạng Thất ca đích thân ra ngoài đón tiếp. Nơi này là khu nhà giàu, chúng ta không thể theo vào. Ta biết rồi. Phi cơ cúp máy, nhìn Tô Bình Nam, đang định lên tiếng thì bị đối phương xua tay ngăn cản. Ta nghe thấy rồi. Ánh mắt Tô Bình Nam rất lạnh lùng, cấp tốc suy nghĩ, thoáng cái đã hiểu ra mục đích của Lam tiên sinh. Từ bỏ cái bô quen dùng thập tứ thủy, thay bằng thanh đao sắc bén tân ký. Chuyện này không hẳn là không có khả năng. Tâm tư tẩy trắng của Hạng Thất rất nặng, hắn cần sự công nhận và giúp đỡ của các nhà giàu đỉnh cấp, hai bên có thể nhận được thứ mình cần. Phi cơ, đi làm hai việc. Thứ nhất, tìm tên đao thủ trong lần mở sơn môn dạo trước, dẫn dắt đề tài trên người hắn. Thứ hai, Lâm hiệp khách sắp trở về, nhớ phải tặng người ta một món quà gặp mặt. Chương 1449. Không có chỗ dựa hai năm qua đi, Lâm Hiệp Khách lại đặt chân lên mảnh đất Cảng Thành lần nữa. Dễ nhận thấy nam nhân điềm tĩnh nhưng cũng tang thương hơn hai năm trước, trên gương mặt không còn vẻ ngông cuồng của hai năm trước. Quãng thời gian ở Hà Lan rất khó chịu. Lâm Hiệp Khách dùng cách xem phim để giết thời gian. Có lẽ là bởi vì hoài niệm nên Lâm Hiệp Khách chỉ xem phim Cảng Thành. Dạo này hắn chỉ xem đi xem lại một bộ phim, không phải vì hắn thích tình tiết của bộ phim này, mà là do hắn thích một câu nói trong phim. Ta chờ ba năm vì muốn chờ một cơ hội. Ta muốn tranh một phen, không phải để chứng minh ta giỏi cỡ nào, mà là muốn nói với mọi người ta nhất định phải lấy lại những gì đã mất. Khi Tiểu Mã Ca miệng ngậm tâm, vẻ mặt tang thương nói ra câu này, cõi lòng Lâm Hiệp Khách chấn động, cảm thấy đồng cảm. Thiên hạ Hạng gia là do Lâm gia đánh chiếm cho. Vậy mà bản thân mình lại rơi vào tình cảnh này. Lâm Hiệp Khách không phục, nhất là chuyện đối phương giấu con trai mình, nam nhân hận Hạng thất thấu xương. Lâm tiên sinh. Bên ngoài nhánh ram, mấy hán tự áo đen đứng thẳng lưng, Lữ Tư Kiệt của Hòa Ký cũng ở trong hàng ngũ. Hai bàn tay nắm chặt. Lữ Tư Kiệt mỉm cười, chào mừng ngươi trở về. Tô Răng Hô từng là tú ông đỉnh cấp của Hộp Đêm Tân Ký. Vào thời điểm may mắn nhất, có hơn 300 nữ hài đi theo hắn kiếm ăn. Đừng nói là đám đả tử, ngay cả ban chủ đại ca, thậm chí Minh Vương gặp hắn cũng phải mỉm cười uống với hắn một ly, gọi một tiếng A Tô. Gần đây bận gì? Hiện tại thế nào? Hiện tại dưới trướng Tô Răng Hô chỉ có 7-8 nữ hài đi theo hắn kiếm ăn. Bởi vì trước đây hắn đối xử tốt với các nàng, trích ít tiền, cũng chịu ra mắt giúp các nàng, vì vậy các nàng không vứt bỏ Tô Răng Hô, vẫn đi theo hắn. Điều này làm cho Tô Răng Hô từng vẻ vang vô cùng bức bối. Hôm nay có hai mối, coi như Tô Răng Hô có việc làm. Sau khi đưa nữ hài vào trong, một mình hắn chán ngán chờ bên ngoài. Hắn ngậm thuốc lá, khom lưng, chăm chú nhìn về phía nhà thổ, vẻ mặt căng thẳng. Không còn cách nào khác, hiện tại thánh địa Hộp Đêm ở đường Ma Đô phố Bác Lang không phải là nơi hắn có thể đi vào, nên hắn chỉ có thể loanh quanh bên ngoài. Nhà thổ phục vụ hai mối làm ăn hôm nay là địa bàn của Hỏa Ngưu thuộc Liên Anh xã. Hỏa Ngưu nóng tính, lại còn cực kỳ keo kiệt, hắn sợ nữ hài của mình xảy ra chuyện. Nếu có lão đại thì tốt rồi. Tô Răng Hô rít mạnh một hơi thuốc lá. Vua nào triều thần nấy? Hai năm trước, Lâm Hiệp Khách có 23 hộp đêm ở Du Tiêm Vượng, cực kỳ coi trọng Tô Răng Hô. Mà Tô Răng Hô cũng là một tay lão luyện. Dưới sự ủng hộ của Lâm Hiệp Khách, hắn gần như lấy được nguồn hàng tốt nhất trong mấy năm ấy. Nữ hài đại lục, mỹ nhân bổng tử quốc, thậm chí gái tóc vàng đều có hết. Lúc xui xẻo thì sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Trong lúc Tô Răng Hô đang nhớ về Lâm Hiệp Khách, A Phần dưới trướng tóc tai bù xù chạy ra ngoài. Tô Răng Hô lập tức biết có điềm xấu, vội vàng đi lên đón. Tô ca, bọn hắn là biến thái, muốn chơi chết người đấy. A Phần khóc lóc trốn sau lưng nam nhân. Nhỏ giọng kể lại tình cảnh trong nhà thổ. Thật ra nhan sắc của nữ hài không tệ, nàng chịu đi theo Tô Răng Hô đã chẳng còn thế lực gì, hoàn toàn là vì báo ân. Do đó, bất kể thế nào đi chăng nữa Tô Răng Hô cũng phải bảo vệ nàng. Cơ thể gầy trơ xương của Tô Răng Hô chặn trước mấy người Hỏa Ngưu chạy đến bắt người. Hỏa Ngưu ca, từ trước đến giờ gà của ta không chơi những thứ này. Tô Răng Hô khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt, xưa nay quan hệ giữa Liên Anh xã và Tân Ký không tệ. Mọi người là huynh đệ mà, ngươi nể mặt tiểu đệ nhé. Mọi người đều ra ngoài lăn lộn, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của mình đi, sao ta phải nể mặt ngươi? Hỏa Ngưu vỗ má Tô Răng Hô, ta nhớ là trước đây ngươi rất khéo đưa đẩy. Quỳ xuống cầu xin ta đi. Mặc dù Liên Anh xã bắt đầu sa sút, nhưng thực lực của Hỏa Ngưu vẫn ăn đứt Tô Răng Hô giờ đã là lục bình không rễ. Quỳ thì quỳ, Tô Răng Hô đơ ra vài phút, sau đó lập tức cười nịnh nọt, quỳ trời quỳ đất quỳ lão đại. Thế này là ngươi nể mặt ta rồi. Nhưng mà Hỏa Ngưu ca à, ta quỳ trước mặt ngươi, ngươi có thể tha cho A Phân không? Nàng thật sự không thể chơi cái kia. Trước kia Tô Răng Hô có thể trở thành tú ông đỉnh cấp của Tân Ký không phải dựa vào việc đe dọa dụ dỗ các nữ hài, mà dựa vào mối quan hệ kín kẻ vào hy sinh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều nữ hài đi theo hắn kiếm ăn. Xe tới xe đi, người qua đường vội vã. Một nam nhân gầy yếu quỳ trước mặt mấy hán tử đô con, phô bày hiện thực mạnh được yếu thua dưới tầng chót xã hội một cách trần trụi. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Hỏa Ngưu hung hăng nhổ nước bọt, sau đó mới nói tiếp, đừng bảo ta không nể mặt ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là sau này các nữ hài dưới trướng ngươi đến chỗ ta làm việc, không được đi nơi khác. Hai là ta đánh ngươi tàn phế, để coi những nữ hài này còn chịu đi theo một tên què hay không. Giọng nói của Hỏa Ngưu rất lạnh lùng, cuối cùng cũng tiết lộ mục đích của hắn. Nhà thổ của hắn làm ăn bình thường, cần thêm hàng mới. Vì vậy tên khốn này nhắm tới Tô Răng Hô. Còn Tân Ký? Ai mà chẳng biết tên này là thuộc hạ của Lâm Hiệp Khách, là kẻ không có chỗ dựa. Chương 1450. Nhồi máu cơ tim ra ngoài lăn lộn thì phải tự chịu đòn, tự giành lấy thể diện. Khi Tô Răng Hô định cắn răng chọn bị chặt một chân, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Hắn không dám tin, lập tức ngẩng đầu lên. Lâm Hiệp Khách mặc vest đen khoanh tay, cười híp mắt, đứng cách đó không xa nhìn hắn. Phía sau Lâm Hiệp Khách là mấy hán tử trưng ra bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lâm ca. Tô Răng Hô mừng rỡ, chạy ào tới. Ngươi muốn xử lý thế nào? Lữ Tư Kiệt nhìn Lâm Hiệp Khách, Phi Cơ ca nói lần này ngươi trở về, Hòa Ký chúng ta mượn binh cho ngươi đánh trả. Lâm Hiệp Khách hít sâu mấy hơi, cảm nhận cảm xúc bạo ngược trong cơ thể. Ăn miếng trả miếng. Nam nhân cười dữ tợn, bọn hắn muốn đánh gãy chân đàn em của ta, vậy thì ta đánh lại. Một khắc sau, ánh mắt của Hỏa Ngưu và Lữ Tư Kiệt giao nhau. Lữ Tư Kiệt ngoắc ngón tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Hỏa Ngưu nào còn dáng vẻ ngang ngược ngông cuồng vừa rồi, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt. Kiệt ca, sao ngươi lại tới đây? Lữ Tư Kiệt xuất thân từ Hải Đông Thanh, nổi tiếng cây độc, phương pháp làm việc của hắn trong băng đảng cản thành vô cùng máu tanh. Hơn nữa, hiện tại Hòa Ký mạnh mẽ, Hỏa Ngưu thật sự sợ hãi tột cùng, thậm chí hai chân run rẩy. Lần đầu tiên Lâm tiên sinh trở về, ngươi nghe lời đi. Dứt lời nam nhân vẫy tay với thuộc hạ, nhận một con thanh mã tấu rồi đưa cho Tô Răng Hô mặt mày vui mừng bên cạnh. Phải tự lấy thể diện cho mình. Chém trả đi. Tô Răng Hô run rẩy nhận lấy. Trước kia hắn chỉ là một tú ông, thời điểm vui vẻ nhất cũng chỉ mượn thể diện của Lâm Hiệp Khách. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn chém người. Tô Răng Hô nhìn Hỏa Ngưu không dám phản kháng rồi lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lữ Tư Kiệt, sau đó cắn răng nhận mã tấu, nhắm mắt chém mạnh. Mũi mã tấu lạnh thấu xương. Vẫn muộn. Trong lúc luật sư Hoàng thông qua quan hệ nộp một số tiền bảo lãnh rất lớn, Hà Bá đã chết. Chết vì nhồi máu cơ tim. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến mấy phút, Hà Bá đã chết. Đối phương cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi cũng không có vấn đề gì. Hoàng đại luật sư cho rằng điều này tốt cho cố chủ của mình. Bất luận người chết trong ICAC như thế nào, đối phương nhất định sẽ dìm chuyện này xuống. Sắc mặt Lam tiên sinh tái xanh. Nàng không tin trùng hợp. Vì thế, nữ nhân không tiếc vận dụng quan hệ tiến hành kiểm tra thi thể một lần, kết quả vẫn như cũ. Kết luận đưa ra là do tuổi tác của Hà Bá quá lớn, kích động về mặt cảm xúc chứ không có yếu tố bên ngoài nào khác. Cảm xúc kích động. Mắt Lam tiên sinh nheo lại, chậm rãi gằn từng chữ, "Đề Lương An Kỳ, ngươi quá tự tin rồi. Ngươi cho rằng không có Hà Bá thì ta không còn ai có thể dùng sao?" Biệt thự hạng gia trong khu nhà cao cấp. Nhìn vào phòng làm việc có rất nhiều loại sách, còn có các loại thư pháp và tranh vẽ nổi tiếng, bút, mực, giấy và nghiên mực trên bàn, tất cả tràn ngập bầu không khí văn nhân. Bất kể nhìn thế nào, nó cũng không giống thư phòng làm việc của đầu lĩnh Tân Ký. Hạng Thất vừa cúp điện thoại, Lâm Hiệp Khách mà mọi người cho rằng mất tích đã quay về. Hơn nữa, vừa xuất hiện hắn đã đánh gãy hai chân của Hỏa Ngưu Băng Liên Anh xã. Nhưng đây không phải trọng điểm mà Hạng Thất để ý, theo Hạng Thất nghĩ, Lâm Gia là loại người hữu dũng vô mưu, chẳng làm nên trò trống gì. Trọng điểm là người ra tay chính là nhân kiệt của Hòa Ký. Lữ Tư Kiệt. Điều này khiến Hạnh Thất ca cáo và ngửi thấy mùi vị bất thường. Lữ Tư Kiệt là một trong những đả tử xuất sắc nhất của Phi Cơ, Hạnh Thất biết người này nổi danh tàn nhẫn, lục thân không nhận. Dựa vào bản lĩnh của Lâm Hiệp Khách, đối phương tuyệt đối không giúp hắn. Nhất định là Phi Cơ đã nhúng tay vào. Điều này không cần nghi ngờ. Thập tứ thủy còn chưa ăn hết, định đánh chủ ý lên Tân Ký sao? Hạnh Thất cau mày, không dám tin khẩu vị của Phi Cơ lại lớn như vậy. Tân Ký không giống thập tứ thủy không chịu nổi một kích như thế. Nếu hắn liên thủ với thập tứ thủy, cho dù Hòa Ký có Hào Mã Bang giúp cũng khó làm được gì. Hắn nhận ra mình muốn tẩy trắng sao? Hạnh Thất không nghĩ ra, lập tức bấm điện thoại gọi cho Phi Cơ. Này, có phải tay của ngươi quá dài rồi không? Nếu đã quyết định thì làm theo quy tắc giang hồ, giọng điệu của Hạng Thất rất trực tiếp, không còn uyển chuyển như ngày thường. Thất ca, A Bảo của Tân Ký các ngươi đòi chém ta. Ngươi lại không giao người. Đầu dây bên kia, giọng điệu của phi cơ không chút yếu thế, Địa Lương Thái Thái là đại gia đằng sau ta, ngươi nói thẳng là ngươi ủng hộ Lam tiên sinh, đương nhiên ta phải có biện pháp của mình chứ. Ta nhất định sẽ bàn giao chuyện của A Bảo với ngươi. Còn Lam tiên sinh và ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn bình thường. Hạng Thất cười lạnh, Địa nhóc con, ngươi xác định muốn nhúng tay vào chuyện của Tân Ký chúng ta ư? Nhìn thì mạnh mẽ đấy, nhưng trên thực tế Hạng Thất đang cho mình một bậc thang. Hiện tại, nhiều phương diện làm ăn của Hạng gia đang đi vào con đường chính quy. Không chỉ công ty thương mại phát triển mà hàng loạt hạng mục hợp tác sản xuất với một số hãng phim ở đại lục cũng được đưa vào chương trình bàn bạc. Nói thật, hắn không muốn phát sinh cục diện không thể vãn hồi với phi cơ. Nhưng hắn là lão giang hồ, hắn biết mình tuyệt đối không được quá mềm yếu. Trong giang hồ, nếu ngươi để lộ sự yếu kém, phía trước chỉ là những con sói đói đếm không hết. Vậy thì chúng ta nói chuyện. Phi cơ một bước cũng không nhường, lệ ta chờ thành ý của thất ca. Người đầu tiên mà Lâm Hiệp Khách tìm là tên Makoto Răng Hô. Chương 1451, hậu sinh khả quý trong khách sạn Peninsula, Rebecca báo cáo lại chi tiết quỹ tích làm việc của Lâm Hiệp Khách sau khi trở về, sau đó đưa ra ý kiến của mình, vì hắn không tìm bà vợ đã đội nón xanh cho hắn. Người này quả thật giỏi nhẫn nhịn hơn lúc trước. Muốn hiểu rõ một người thì phải nhìn vào thủ đoạn làm việc và cách phó với chuyện lớn của hắn. Tô Bình Nam đứng chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu hiện vô cùng khoan thai. Hiện giờ, khi tập đoàn Cẩm Tú ngày càng lớn mạnh, lòng tin của hắn cũng nhiều hơn. Thiên hạ Hạng gia do Lâm gia đánh chiếm cho. Tô Bình Nam nói tiếp, lệ Lâm gia vẫn còn nền móng ở Tân Ký. Không phải hắn không muốn tìm vợ của mình mà là hắn không tin Tân Ký, không muốn phi cơ nắm thấp mình. Nam nhân cười giảo, cười theo như trên tư liệu, ta thấy Tô Răng Hô là một nhân tài. Mặc dù bây giờ không còn mấy nữ nhân theo hắn kiếm cơm, nhưng ai đã biết hắn thì vẫn đi theo hắn. Ta thật sự không nghĩ ra vì sao hắn lại tìm một mã phu như thế. Thấy Rebecca nghĩ không ra, Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, để trước kia đám nữ tiếp viên của Tô Răng Hô trải rộng toàn bộ hộp đêm, phòng tắm hơi, quán bar của Tân Ký, bao gồm luôn cả KTV. Nam nhân phả ra một làn khói, mỉm cười nói. Lâm Hiệp Khách rất thông minh, ta đã xem thường hắn. Hắn tìm Tô Răng Hô là có thể lập tức nắm bắt được động tĩnh trong hai năm qua của Tân Ký. Mượn đao của Hòa Ký nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều. Tô Bình Nam lắc đầu, đời thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nói với phi cơ ép hắn mạnh hơn. Ta hiểu rồi. Màn đêm buông xuống. Mấy năm gần đây, Hạng Thất rất ít khi mời người trong băng đảng xuất hiện trong công ty điện ảnh truyền hình do mình quản lý. Ba năm qua, A Đông là người đầu tiên bước vào nơi này. Dưới sự dẫn đường của một nữ thư ký mặc đồng phục màu trắng, mấy hán tử chờ trong một văn phòng sang trọng. Đông ca, người nói xem lão đại tìm chúng ta làm gì? Ánh mắt A Dũng thèm thuồng nhìn theo bóng lưng của nữ thư ký vừa mới rời đi, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Khí chất của hắn hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chung quanh. Lâm Hiệp Khách đã về. A Đông thông minh nhất lạnh lùng lên tiếng, người chúng ta là đao thủ, người nói xem có chuyện gì. Khi cần thì gọi, khi không cần thì đá bay ra ngoài. Chương Lan nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được phàn nàn, vì A Bảo đang trốn ở Hải Sơn lâu không dám ló đầu ra. Thất ca làm như vậy không sợ các anh em khác thất vọng sao? Câm miệng. Biểu hiện của A Đông có chút khó coi. Mọi người không ai lên tiếng nữa, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Khác với các băng đảng khác, Tân Ký là kiểu cha truyền con nối, đầu lĩnh của Tân Ký chỉ có thể là người của Hạng gia. Trải qua nhiều năm mưa gió, lực khống chế của Hạng gia đối với Tân Ký cực kỳ mạnh. Thời đại đang tiến bộ. Cửu Long thành trại đã bị cưỡng chế dỡ bỏ. Bốn đại thanh tra lần lượt ngã ngựa. Nhiều năm như vậy, Hạng gia đã kiếm đủ tiền, muốn tẩy trắng lên bờ. Tẩy trắng lên bờ tất nhiên phải từ bỏ một vài thứ. Mặc dù Hạng Thất đã loại bỏ được mối uy hiếp lớn nhất là Lâm Kiếm Khách, nhưng lực khống chế của hắn đối với Tân Ký vẫn ngày càng thấp. A Đông là người được Hạng Thất coi trọng. Trọng nghĩa khí, đủ trung thành, biết nghe lời. Tuy nhiên, bởi vì chuyện của A Bảo đã khiến cho giữa hai người sinh ra một khoảng cách. Hạng Thất biết rõ điều này, nhưng hắn thấy đây cũng là chuyện tốt. Chứng tỏ A Đông là người trọng tình nghĩa. Nào, Mọi người ngồi xuống đi. Người một nhà không cần khách sáo như vậy. Hạng Thất đẩy cửa bước vào nhìn mọi người đang đứng, mỉm cười ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, để uống trà không? Ta có loại trà Bích Loa Xuân đặc biệt, có thể giải nhiệt. Có thể ngồi ở vị trí đầu lĩnh lâu như vậy, Hạng Thất đích thật có thủ đoạn. Tối thiểu hắn biết rõ tình huống của những người trước mặt, hơn nữa hắn đã giúp bọn họ giải quyết không ít chuyện. Phi Cơ cứ cắn mãi A Bảo không thả. Các ngươi là anh em với nhau, đương nhiên phải bảo vệ hắn rồi. Hạng Thất bình tĩnh nói, vì giang hồ là nơi không bao giờ biết nói đạo lý, chỉ nói tới thực lực và nắm đấm. Không đánh một trận, chúng ta tuyệt không thương lượng với Hòa Ký. Ánh mắt A Đông sáng lên. Thất ca, ngươi cứ làm chủ. Hạng Thất dựa vào lưng ghế, nghe Hòa Ký không phải băng đảng nhỏ, gần đây rất có danh tiếng. Nghe nói bọn hắn muốn mở rộng địa bàn, nuốt luôn Thập Tứ Thủy. Chúng ta đánh bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Thất ca, kẻ nào dám không nghe ngươi? A Dũng tính tình nóng nảy nhất lập tức đứng dậy, vậy ta là người đầu tiên xử lý hắn. A Dũng nói chuyện không nhìn thấy ánh mắt A Đông đang ngồi trên ghế salon lóe lên ánh sáng. Hậu sinh khả quý. Hạng Thất đang chờ câu này. Hắn lập tức cúi người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng A Đông, về Lâm hiệp khách trở về, Phó Thế Long lại luôn bất mãn với ta. Ngươi xử lý bọn hắn, ngươi sẽ tiếp nhận địa bàn của Phó Thế Long. Không có bọn hắn, ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi đánh một trận với Phi Cơ. Về sau, ta sẽ từ từ buông tay chuyện Tân Ký. Dứt lời Hạng Thất đứng dậy, kéo tủ hồ sơ sau lưng, để đánh trận thì cần rất nhiều tiền, mà tiền thì ở đây, muốn bao nhiêu ngươi cứ lấy. Lôi kéo lợi ích. Giỏi cho lão thất Hạng gia, đủ quả quyết. Bỏ được. Có bỏ mới có được. Sau khi hắn phát hiện Lâm Hiệp khách trở về, hắn biết mình phải bỏ ra lợi ích đủ lớn mới có thể bóp chết mọi manh nha từ trong trứng nước. Được rồi, thất ca ngươi cho ta thượng vị, ta sẽ ra mặt ra. A Đông nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, thì hết thảy cứ làm theo lời thất ca nói. Nam nhân cuối cùng cũng đợi được ngày mình lên sâu khấu. Chương 1452. Tuyệt đối không nương tay Tô Bình Nam đoán rất chuẩn. Có Tô Răng Hô, những gì phát sinh ở Tân Ký gần như không thể qua mắt Lâm Hiệp Khách. Hiện tại, Lâm Hiệp Khách đang ở nhà một nữ tiếp viên của Tô Răng Hô. Sau khi nghe toàn bộ tin tức mà mình cần, nam nhân im lặng. Thất bại lần trước cùng 2 năm phiêu bạt đủ để Lâm Hiệp Khách nóng nảy biến thành một người khác. Hắn hiểu mình chỉ có một cơ hội. Cho nên lần này hắn nhất định phải cẩn thận. Hạng Thất âm tàn, Phi Cơ độc ác, hắn kẹp giữa hai người, nhất định phải lấy hạt dẻ trong lò lửa mới có hy vọng lật bàn. Vì thế, hắn từ chối sự sắp xếp của Hòa Ký, dự định thăm dò trước tình huống cho rõ ràng rồi mới hành động. Thậm chí hắn còn không đi tìm nữ nhân đã cho hắn đội nón xanh tính sổ trước. Điều này chứng tỏ hắn có thể nhẫn nhịn. Lâm ca, có cần đánh lại hay không? Lão đại, khi nào thì dương cơ? Đại ca, tại sao chúng ta lại phải ở đây? Không phải đám gia hỏa Hòa Ký đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi cho chúng ta sao? Tô Răng Hồ phấn khích đến mức như biến thành một đứa bé hiếu kỳ, đưa ra đủ mọi câu hỏi. Lâm Hiệp Khách không phấn khích như Tô Răng Hồ, ngược lại cảm thấy nặng nề. Hắn biết Hòa Ký đón hắn là vì cái gì? Chính là muốn gây ra nội đấu trong Tân Ký, mượn tay hắn đẩy ngã Hạng Thất, Hòa Ký một nhà độc đại. Phi Cơ đồng ý cho mượn binh, đồng thời cũng đồng ý bỏ tiền. Nhưng đối phương lại đưa ra một điều kiện khiến cho Lâm Hiệp Khách không thể nào chấp nhận được. Phi Cơ muốn cổ phần của những sản nghiệp mà Tân Ký đã tẩy trắng. Thiên hạ Hạng gia do Lâm gia đánh chiếm cho. Lâm gia đã lập công cho Hạng gia. Nếu không có được danh, đồng thời băng đảng vĩnh viễn thuộc về Hạng gia, vậy thì chỉ có thể cho lợi. Cho nên, Lâm Hiệp Khách có rất nhiều cổ phần trong những sản nghiệp này của Hạng gia. Mặc dù hắn không có quá nhiều quyền lợi, nhưng tiền hoa hồng được chia hàng năm cũng đủ cho Lâm gia phú quý cả đời. A Tô, người có tiếp viên nào làm việc ở địa bàn của Phó Thế Long không? Người giúp ta hẹn hắn gặp mặt một lần. Mặc dù trong căn phòng nhỏ chỉ có 2 người nhưng Lâm Hiệp Khách vẫn nhỏ giọng nói, để đừng để bất cứ kẻ nào biết được, bao gồm mấy tên gia hỏa của Hòa Ký. Lâm Hiệp Khách hẹn Phó Thế Long gặp mặt, Lâm Hiệp Khách không ngờ sau khi Tô Răng Hồ bước ra cửa, người đầu tiên hắn gọi là Lữ Tư Kiệt. Sau khi cúp điện thoại, Lữ Tư Kiệt báo cáo lại tình huống cho Rebecca và Phi Cơ, vì có vẻ như Lâm Hiệp Khách không muốn có quan hệ mờ ám với Hòa Ký chúng ta. Rất nhiều chuyện không phải do hắn. Rebecca nhìn không lộ ra vui buồn nhưng khi nói chuyện, sát ý lại phát ra, đợi không nghe lời là bởi vì trong tay không nắm phần cán. Nữ nhân nói tiếp, ê đưa vợ và con trai của hắn đến cho hắn, biểu đạt thành ý của chúng ta. Không được để lại nhược điểm của chúng ta. Ta sẽ đưa hàng đến tận cửa cho những người này. Rebecca cười lạnh, vậy ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể chịu được bao nhiêu. Trong mắt nữ nhân chỉ toàn là sự khinh thường thuộc về cẩm tú. Đêm cản thành rất đẹp. Từ núi Thái Bình nhìn xuống, có rất nhiều tòa nhà với nhiều loại đèn neon khác nhau, phản ánh đầy đủ sự thịnh vượng của nơi này. Rất đẹp đúng không? Lữ Tư Kiệt đút hai tay vào túi quần, nhìn Lâm Hiệp Khách được đưa lên đỉnh núi, mỉm cười nói, một chút cũng không nhìn ra sự hung tàn ngày thường của hắn. Đúng, đã lâu không nhìn thấy. Gió trên đỉnh núi rất lớn, mái tóc của Lâm Hiệp Khách có vẻ lộn xộn. Trong mắt nam nhân chỉ toàn là sự cảnh giác, gờ muộn như vậy, ngươi tìm ta có việc gì? Lâm ca, ngươi không muốn các anh em giúp đỡ ngươi, nhưng Hoa Ký không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa được. Đây là quà mà phi cơ tặng ngươi. Lữ Tư Kiệt vỗ tay, lập tức có người ném ra mấy cái bao tải từ chiếc xe đậu sát bên cạnh. Cái gì thế? Lâm Hiệp Khách nhìn cái túi nhúc nhích, trong lòng đã có đáp án nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ hiếu kỳ. Dụ dỗ đại tẩu là tối kỵ trong giang hồ. Lữ Tư Kiệt không cười nữa, để huống chi hắn còn đưa con trai của hắn đến chiếm đoạt gia sản của ngươi. Không giết loại người này, làm sao Lâm ca ngươi có thể ngẩng đầu trong giang hồ, làm sao mà dương cơ? Lữ Tư Kiệt vừa nói xong, mấy hán tử ở đó mở miệng bao, kéo một nam một nữ đang bị bịt miệng ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Hiệp Khách trước mặt, cả hai đều kinh hãi. Thậm chí nam nhân còn sụi lơ trên mặt đất. Mặt Lâm Hiệp Khách vẫn không thay đổi nhìn người vợ và tài xế của mình. Trăng sáng sao thưa, có vẻ hôm nay là ngày tốt lành để lên đường. Lữ Tư Kiệt lấy ra một khẩu súng, đặt vào tay Lâm Hiệp Khách, từ người có thích món quà này hay không? Thích. Lâm Hiệp Khách nghiến răng nói ra một chữ, sắc mặt lại càng khó coi. Thích cái rắm. Trong lòng Lâm Hiệp Khách tức giận như muốn điên lên. Hắn có hận đôi cẩu nam nữ trước mặt không? Đương nhiên hận. Hắn đương nhiên muốn giết đôi cẩu nam nữ đó, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, càng không phải do hắn đích thân ra tay. Vì sao hắn về nhưng hắn vẫn không ra tay? Là bởi vì Lâm Hiệp Khách biết một khi hắn mượn sức Hòa Ký giết đôi cẩu nam nữ này, chẳng khác nào đối phương nắm được nhược điểm của hắn. Từ đó về sau, hắn chỉ còn là một con rối. Hắn không thỏa mãn với vị trí dưới một người trên vạn người ở Tân Ký. Làm sao có chuyện hắn muốn làm một con rối? Làm sao? Không nỡ à? Lữ Tư Kiệt cười nhưng không phải cười, sát ý hiện lên trong ánh mắt. Khi đến đây, Rebecca dặn dò rất kỹ càng. Nếu Lâm Hiệp Khách kiếm cớ không ra tay, người cứ thông báo cho Hạng Thất xử lý hắn. Chó không nghe lời, cẩm tú tuyệt đối không nương tay. Thầy ta cảm ơn phi cơ ca. Lâm Hiệp Khách nhếch miệng. Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa đối phương tuyệt đối sẽ lưu lại bằng chứng hắn giết người. Không được chọn. Sau một giây, tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của núi Thái Bình. Chương 1453, cơ hội tốt cùng lúc đó, trong một con hẻm bẩn thỉu đằng sau quán ba thế giới ở tim Sa Chủy, cửa mấy chiếc xe đã đậu ở đây rất lâu được mở ra. A Đông mặc đồ thể thao màu đen mở cửa xe bước xuống. A Đông kéo mặt nạ xuống, chỉ chừa hai con mắt. Nam nhân hít sâu mấy hơi. Lâu rồi hắn không căng thẳng như vậy, mặc dù bây giờ A Đông hắn không còn là cậu thiếu niên ở bãi tú mậu kia nữa. Tối nay hắn nhất định phải giết Phó Thế Long. Phó Thế Long đã từng là đệ nhất Hồng Cung Tân Ký, là sư phụ của Tất Vương Trần Chí Minh, bá vương Đỗ Liên Tiêm Đông trong thập kiệt cảng thành, là tổng giáo đầu Tân Ký. Trong 280.000 lưu manh của Tân Ký, ai thượng vị mà không học quyền từ hắn chứ? Bao gồm A Đông. Hắn đã từng học quyền của Phó Thế Long một tháng. Điện thoại vang lên. 10 phút sau, Phó Thế Long sẽ xuất hiện ở cửa sau con hẻm, không quá 3 người đi theo hắn, giọng điệu của Hạng Thất nghiễm nhiên không còn sự trầm ổn ngụy trang như ngày thường, trở nên khàn khàn như sói. Ta hiểu rồi, hắn chết chắc. A Đông cúp điện thoại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay Phó Thế Long sẽ chết. Tô Bình Nam cũng đang nhìn cảnh đêm cảng Victoria, vẻ mặt thoải mái. Nam nhân đưa ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm. Hắn biết khoảng cách hắn khống chế tam giáo cửu lưu của thành phố này không còn xa nữa. Việc Phó Thế Long và Lâm Hiệp Khách gặp nhau, mình dừng tập tại đây.